tuy biết rõ gia thế của Vân Hinh Như nhưng cũng không dám mở miệng nói bừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net